Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 815, phản kích chiến. 1. Tiền Tiền hậu hậu, Ngưu lão gia ở Lạc Lôi Sơn mạch cộng lại cũng chính là ngây người 2 ngày thời gian. Ở này 2 ngày thời gian trong, hắn chẳng những sắp xếp xong xuôi kháng chấn, chống chấn động cứu tai, cần một loạt công tác chuẩn bị, vẫn còn ở mãng thủ hạ trong quân đội, sơ lược đi một vòng, trải qua hơn lần đại giải trừ quân bị sau khi, bây giờ Lạc Lôi đế quốc bên trong, còn cất giữ khoảng 10 vạn người bộ đội chính quy, những thứ này đều là từ trước mấy chục vạn đại quân chung, chú tâm chọn lựa ra nòng cốt lực lượng, bây giờ từng cái cũng bị đương thành sĩ quan mầm mống tới bồi dưỡng. Bọn họ trên bả vai, ngoại trừ bảo vệ đế quốc trách nhiệm nặng nề trở ra, bây giờ, còn lại thêm một người trọng yếu sứ mệnh. Trên đất dao động tai nạn sinh chi sau, trước tiên vào như tai khu tiến hành cứu tai công việc. Đối với ở Thọ Tử gia trong hoàn cảnh, lớn lên trưởng thành Ngưu lão gia mà nói, làm ra quyết định như vậy, căn bản cũng không cần bất kỳ nhiều nhà cân nhắc. Chẳng lẽ nhân dân quân đội vốn là không thì hẳn là như vậy sao? Về phần những thứ kia bị giải trừ quân bị các chiến sĩ, chính là toàn bộ bị đi vào rồi dự bị dịch bên trong. Mỗi một tam tháng, phải tiến hành nửa tháng khôi phục tính tập huấn. Một điểm này, cũng không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Ngưu lão gia trở lại Lạc Lôi Sơn mạch ngày thứ 3 buổi sáng, ngay khi cây độc mặt trời mọc thời điểm, thủ hạ của hắn một đám hàng thổ sản môn, đã không thể không trốn vào mỗi người trong nhà gỗ, thừa dịp thời gian này nắm chặt nghỉ ngơi. Ngưu lão gia thì tại thổ mi đám người đưa mắt nhìn hạ, thẳng mở ra đường hầm hư không. Ngưu lão gia chuyến này mục, dĩ nhiên là hiện đại vị diện. Dù là hiện đại vị diện ở cá nhân chiến đấu lực phương diện, sớm đã sớm bị Ngưu lão gia, còn có thủ hạ của hắn hàng thổ sản môn, xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng là, Ngưu lão gia chỉ cần vừa gặp phải làm khó, hoặc là không cách nào giải quyết sự tình, ở đáy lòng hắn hạ ý niệm đầu tiên, chính là trở lại hiện đại vị diện tìm xem một chút, nhìn có thể có cái gì ứng đối biện pháp tốt. Lần này nguy cơ bên dưới, tự nhiên cũng là giống như vậy. Hàng này cho tới bây giờ, có thể nghĩ đến phương án hành động, chính là trước đem Tu La nhất tộc, toàn bộ chạy về nguyên thủy vị diện thế giới dưới lòng đất. Lại đem cái kia ăn thông 2 cái thế giới đường hầm vận chuyển, hoàn toàn cho tắt xuống lại nói. Chỉ cần là khôi phục trước như vậy, 2 cá vị diện giữa một so với 24 thời gian lưu, hắn Ngưu lão gia là có thể có đầy đủ thời gian tới một vốn một lời lần nguy cơ, nghĩ ra càng hoàn thiện ứng đối kế hoạch tới. Vì cái này kế hoạch hành động, Ngưu lão gia còn cố ý phái ra tín sứ. Tín sứ đem dùng nhanh nhất độ khẩn cấp chạy tới thế giới dưới lòng đất, đem cái kế hoạch này thông chi cho cha mình cùng lão nương, để cho bọn họ phối hợp một chút. Mà đang đi ra đường hầm hư không sau khi, Ngưu lão gia ở nhân phòng công sự chung, ngay cả một giây đồng hồ cũng không có chờ lâu. Hắn thật nhanh phi ra nhân phòng công sự, sau đó giơ tay lên cổ tay, ở trên đồng hồ bắt đầu lật tìm ra danh bạ. Vốn là, hắn là muốn liên lạc Triệu Kiệt kia hàng, bất quá sắp tới đem gọi thông điện thoại trong nháy mắt đó, Ngưu lão gia cũng đã là thay đổi chủ ý. Trước mắt hắn phải làm việc tình, căn bản không phải Triệu Kiệt cái cấp bậc đó có thể quyết định ra đến. Cùng với để cho hàng này qua lại truyền đạt tin tức cùng trễ nãi thời gian, còn không bằng gọi cho có thể làm chủ những nhân vật kia. Tốt duy nhất một bước đúng chỗ. Vì vậy, hắn tìm được danh bạ chung. Cái kia tăng thêm đã có thời gian rất lâu, nhưng là từ không gọi điện thoại tới dãy số, không chút do dự đánh tới, chẳng qua chỉ là chờ mấy giây, điện thoại liền bị nhân tiếp thông. Bên đầu điện thoại kia có chút kinh ngạc hỏi: "Ngài là Ngưu tiên sinh?" "Không sai, là ta. Ta muốn lập tức cùng đại trưởng lão nói chuyện điện thoại." Ngưu lão gia ứng tiếng đáp trả. Thông qua thủ đoạn kỹ thuật, xác nhận Ngưu lão gia thân phận không có lầm sau khi, bên đầu điện thoại kia hẳn là bí thư như vậy nhân vật, liền vội vàng trả lời: Tốt, không có vấn đề. Mời Ngưu tiên sinh ngài chờ một chút một hồi. Còn không có đợi hạ nửa phút thời gian. Đại trưởng lão kia ở trong tin tức. Cũng đã là bị Ngưu lão gia hàng này. Nghe nghe nhiều nên quen thanh âm. Ở bên đầu điện thoại kia vang lên. Ngưu bức tiểu hữu. Hiếm thấy nhận được ngươi điện thoại. Không biết có chuyện gì. Không chần chờ. Ngưu lão gia nói thẳng ra chính mình dự định. Đại trưởng lão. Ta cho là bây giờ chúng ta liền có thể động. Đối với Nam Bắc Mỹ Châu Đại Lục Thượng. Những tu đó là nhất tộc cuối cùng phản công. Như thế đột ngột đề nghị. Để cho đối diện trầm mặc khoảnh khắc. Mới là chậm rãi mở miệng. Dựa theo chúng ta trước kế hoạch. Vốn là dự trù ở một năm sau khi. Mới có thể đối với tu la nhất tộc động phản kích tác chiến. Bất quá nếu Ngưu bức tiểu hữu ngươi nói lên. Chắc hẳn cũng có ngươi nguyên nhân. Vì vậy bên ta cũng là đồng ý trước thời hạn động thủ. Bất quá, quân đội động viên cùng chuẩn bị, dân gian cao thủ thu thập, thậm chí là cùng những quốc gia khác thông khí sau hiệp đồng tác chiến. Những thứ này đều cần thời gian nhất định tiến hành, cho nên ta muốn nhanh nhất lời nói, cũng cần thời gian một tháng mới được. Không thể không nói, ở đại trưởng lão trả lời chung, Ngưu lão gia có thể cảm giác được quốc gia. Đối với mình không giữ lại chút nào trình độ tín nhiệm. Một điểm này, phi thường để cho Ngưu lão gia hàng này rất có nhiều chút cảm động. Chẳng qua là Ngưu lão gia giống vậy biết. Ở khẩn cấp như vậy sự thái hạ. Hắn căn bản cũng không có một tháng nhiều thời gian như vậy. Tới xa xỉ như vậy lãng phí hết. Hắn chỉ có thể là hơi chút dừng một chút. Ở trong lòng tổ chức một phen phát biểu sau khi. Đây mới là tiếp tục mở miệng. Đại trưởng lão, bởi vì ta này phương nguyên nhân, cần phải lập tức động hành động, đem tu la nhất tộc đuổi ra tinh cầu này. Hơn nữa đem cái kia bọn họ xuất hiện đường hầm vận chuyển. Hoàn toàn tắt xuống, ở lần này tác chiến sau khi kết thúc, ta sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Ngoài ra đối với lần này tác chiến, các ngươi không cần bất kỳ lo lắng nào. Ta sẽ giai đoạn trước liền đem tu la nhất tộc cao thủ cũng làm xuống. Giảm bớt các ngươi tác chiến áp lực. Về phần những quốc gia khác cùng thế lực, các ngươi có thể đem tất cả mọi chuyện một tia ý thức cũng đẩy tới trên đầu ta. Muốn là bọn hắn có ý kiến gì lời nói, để cho bọn họ tới trực tiếp tìm ta. Sau khi nói xong, Ngưu lão gia liền cúp điện thoại, chỉ để lại bên đầu điện thoại kia rất có nhiều chút cười khổ. Không phải thò tử gia đại trưởng lão đương nhiên làm một hợp cách chính trị gia. Ở hiểu rõ Ngưu lão gia hàng này dự định, biết lần này hành động, đã không thể tránh sau khi, đại trưởng lão cũng dĩ nhiên là minh bạch, lần này đánh một trận đại biểu kinh người dường nào lợi ích. Phải biết, đây chính là hai khối to lớn đại lục, trong đó rất tốt đẹp khí hậu hoàn cảnh phong phú tài nguyên khoáng sản phì nhiêu thổ địa vân vân. Đã từng đều bị được xưng đến, ở phía trên đế sủng ái địa phương. Lúc trước bạc đầu ưng ra, có thể Ngưu bức rầm rầm thượng nhiều năm như vậy. Bọn họ chiếm cứ khối này béo khỏe địa bàn, là một người trong đó tương đối mấu chốt nguyên nhân. Mà ngày xưa bạc đầu ưng ra, hôm nay đã sớm đã là hoàn toàn lành lạnh rồi. Đại trưởng lão rất là có một loại khẩn cấp sứ mệnh cảm. Coi như bạc đầu ưng ra bạn tốt mua bán thượng tốt đẹp nhất đồng bạn, là thời điểm phải lập tức xuất thủ. Không nói đem hai khối đại lục toàn bộ chiếm cứ đi xuống. Nhưng là trong đó phần lớn địa phương tốt. Còn có các nơi mang tính then chốt địa bàn cùng giao thông yếu địa. Nhất định phải khống chế ở trong tay mình. Nếu có thể làm được một chút như vậy. Quốc gia này cùng dân tộc. Đem sẽ nghênh tới một xa trong lịch sử. Bất kỳ thời đại cái gọi là thịnh sự. Nghĩ tới đây nơi này. Liên xuyến mệnh lệnh từ đại trưởng lão trong miệng. Không ngừng bày đi ra, thông báo toàn bộ trưởng lão, lập tức trước tới nơi này tham dự cấp bậc cao nhất hội nghị. Nếu như ở trong vòng một giờ, không cách nào chạy tới nơi này, cũng phải dùng tầm xa video tham gia hội nghị. Không có bất kỳ người nào có thể đủ bất kỳ lý do gì vắng mặt. Ngoài ra, thông báo đài truyền hình quốc gia, muốn bọn họ làm xong hết thảy chuẩn bị, sau khi hội nghị kết thúc. Ta đem đối với cả nước toàn cầu bố TV nói chuyện. Một đám bí thư môn. nhanh nhẹn ghi chép đại trưởng lão nói chuyện, sau đó thật nhanh bận rộn sống. Đến lúc này, bọn họ từ đại trưởng lão đều có chút không nén được vui mừng trên mặt. Nơi nào không nhìn ra là muốn sinh đại sự tiết tấu, hay lại là một cái thiên đại chuyện tốt quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.